Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 818, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Đi Bạch Đế Bí Cảnh chẳng những là đón Tứ Nương cùng Tiểu Manh Manh trở về, Đường Phong còn có một chuyện khác muốn làm. Việc này đã ngo ngoe suốt mấy tháng nay nhưng vẫn không có thời gian, đến bây giờ mới được rảnh rỗi. Lúc này Bạch Đế Bí Cảnh, Đường Phong không muốn mang ai theo, kể cả là Linh Kiếp Nhan cũng vậy. Hiện tại nha đầu đang chiếm cứ thân thể của Tiểu Thiên, đang lãnh giáo kiếm pháp của Âu Dương Vũ. Linh Kiếp Nhan thôn phệ kiếm linh của Tàng Phong Kiếm. Kiếm linh đã đi theo Âu Dương Vũ nhiều năm, dù biết kiếm thuật sáu lộ của hắn, nhưng vẫn không cách nào sánh kịp với bản thân Âu Dương Vũ. Thời điểm Đường Phong tìm được Linh Kiếp Nhan, thì nàng đang khoa tay múa chân kiếm thế với Âu Dương Vũ. Sau khi gặp Linh Kiếp Nhan cũng không nói thêm cái gì. Nàng chỉ bảo Đường Phong cẩn thận một chút. Từ lúc đạt được Bất Phôi Giáp, chưa bao giờ Linh Kiếp Nhan tách ra khỏi Đường Phong. Mặc dù trong nội tâm lưu luyến, nhưng Đường Phong biết sau này nàng không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh hắn, sẽ có thời gian phải chia lìa. Dù sao thì lần này đi Bạch Đế Bí Cảnh cũng không có nguy hiểm gì mấy. Đường Phong đi không bao lâu thì sẽ trở về, đương nhiên không cần quá lo lắng. Ngày thứ hai, Đường Phong từ biệt mọi người, liền lên con đường tiến về phía Bạch Đế Thành. Từ Thiên Thú Tông đi Bạch Đế Thành đường xá rất xa xôi, nhưng Đường Phong cũng không chỉ đi một lần, xem như ngựa quen đường cũ, liền triển khai bộ pháp, lấy tốc độ không thuộc về một thiên giai trung phẩm mà hướng Bạch Đế Thành lao vút đi. Trong nội tâm của hắn nhớ thương những vị đại sự, hắn phải dừng không. Trong nội tâm nhớ thương nhưng vì đại sự nên hắn không dừng lại chút nào, không mất mấy ngày đã chạy đi được phân nửa lộ trình. Một ngày nọ, trước mặt Đường Phong liền xuất hiện một tòa thành trì, vốn không có ý định lưu lại, nhưng khi tới phụ cận thì hắn liền phát hiện đây chính là Định Khang Thành. Hắn đổ mồ hôi hột, im lặng một hồi. Mình một đường vội vàng bay đi, thậm chí là còn đi nhầm đường đến nơi này. Thành trì này Đường Phong đã tới một lần, đây chính là phụ cận của Đại Tuyết Cung. Năm đó, Đường Phong chạy tới nơi đây để nghĩ cách cứu viện lão cung chủ của Đại Tuyết Cung, tìm được một thiếu gia họ Khổng hư hỏng ra tay để đánh cháo, hóa thành bộ dáng của Khổng gia ác thiếu mới có thể lẻn vào Đại Tuyết Cung. Bắc Bạch Đế, Nam Đại Tuyết, vậy mà hắn lại đi nhầm đường tới vài ngàn dặm. Cũng không phải là sai, mà chỉ không hợp thói thường. Từ Định Khang Thành đi về phía Bắc thì cũng có thể tới được Bạch Đế Thành, chỉ là mất thêm mấy ngày thời gian mà thôi. Quay đầu nhìn về phía Tây, quả nhiên là nhìn thấy kiến trúc của Đại Tuyết Cung nằm đó cách 10 dặm. Hôm nay Đại Tuyết Cung phát triển không ngừng, không có tặc tử Tạ Tuyết Thần quậy phá, thì trên dưới tông môn một lòng, thực lực phát triển coi như không tệ. Khi Tiểu Nhã đảm nhiệm cung chủ thì thanh danh đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Bỏ đi, đã đến nơi đây, lại đi thêm mấy ngày cũng không có chuyện gì. Ở chỗ này nghỉ lại một đêm, Đường Phong hạ quyết tâm liền đi tới Định Khang Thành. Nơi đây tiếp giáp với Đại Tuyết Cung, mà cung chủ Đại Tuyết Cung lại là phu nhân của Đường Phong, đã sớm chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Có thể nói trong Đại Tuyết Cung không người nào không biết Đường Phong, cho dù là chưa tận mắt nhìn thấy thì vị tất đã nhìn thấy bức họa của hắn. Nếu Đường Phong vẫn dùng diện mạo này mà tiến vào Đại Tuyết Cung thì vô cùng có khả năng sẽ bị người ta nhận ra. Cho nên, từ trong không gian mị ảnh, hắn lấy ra một chiếc mũ rộng vành đội lên đầu để che đi dung mạo. Nếu dùng năng lực dĩ giả loạn chân cũng không phải là không thể, thế nhưng hiện giờ tất cả âm hồn trong cương tâm đều đã là linh giai. Một khi dùng đến thì tiêu hao cương khí rất lớn, cái được không bù nổi cái mất, không bằng cứ đội mũ rộng vành cho nó nhẹ nhàng. Tùy ý tìm một gian cách điếm trong Định Khang Thành. Khi Tiểu Nhị dẫn lên phòng thì Đường Phong liền vào đó nghỉ ngơi. Đợi cho lâu chừng đốt nửa nén nhang thì điếm Tiểu Nhị mới tới gõ cửa. Khách quan, có cần tiểu nhân cho người mang thức ăn và chút rượu lên hay không? Đường Phong suy nghĩ liền mở miệng. Không cần, để ta tự đi xuống. Ta tới nơi này thì xem như về lại chốn xưa. Chỉ cần ở một đêm, sau khi uống rượu và ăn đồ ăn thì hắn sẽ đi tới quán trà để nghe một chút tin tức. Ban đầu ở trong thành trì này còn đã gặp qua Thi Thi, nhưng hiện giờ không biết là nàng đang ở nơi nào. Được rồi, Tiểu nhị ứng tiếng liền vội vã đi xuống lầu. Trên đầu đội mũ rộng vành, Đường Phong đi ra khỏi cửa phòng, đi xuống đại sảnh, phân phó tiểu nhị mang đến một chút thức ăn và rượu, rồi tự uống một mình. Lâu lâu mới có nửa ngày rảnh rỗi, Đường Phong liền hồi tưởng lại từ khi mình xuất đạo cho tới bây giờ. Cứ thế thời gian dần trôi qua, trong nội tâm cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Đợi ngày sau, tất cả phiền toái đều được giải quyết toàn bộ. Hắn sẽ mang bọn người Lại Tỷ đi Bạch Đế Bí Cảnh ẩn cư, rồi sinh một đám tiểu Đường Phong. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phong cười cười một mình. Nhưng hắn cũng biết chuyện này rất khó thực hiện, người trong giang hồ thần bất so kỳ. Tiểu nhị, mang lên chút thức ăn và rượu cho ta. Thời điểm Đường Phong đang tưởng tượng thì có một giọng nói như tiếng nổ vang lên. Nghe được thanh âm này, tay của Đường Phong run lên, thiếu chút nữa làm rơi cốc rượu trong tay. Xin khách quan chờ chút, tiểu nhị vội nói. Giọng nói kia lại gào to. Nhanh lên, ăn uống no đủ, có chuyện còn phải làm. Đường Phong nhẹ nhàng xốc cái mũ rộng vành lên, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, không khỏi cười khổ. Bên kia, bàn ngồi bốn người, hai nam hai nữ, một nam tử thân hình khôi ngô, mặc tướng mạo bình thường. Hai người nữ tử kia thì giống như từ trong tranh vẽ đi ra, từ khi đi vào hành lang liền đã hấp dẫn vô số ánh mắt của nam nhân. Thế nhưng khi nhìn thấy trang phục của những người này thì mọi người vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn họ. Bốn người này tất cả đều là đệ tử Đại Tuyết Cung, hơn nữa nhìn hoa văn thêu trên quần áo thì địa vị của bọn họ tuyệt đối không thấp. Ở chỗ này đụng phải đệ tử Đại Tuyết Cung không phải là việc quá khó, dù sao thì 10 dặm bên ngoài chính là chỗ tông môn Đại Tuyết Cung. Sở dĩ Đường Phong cười là bởi vì bốn người này đều là cố nhân của hắn: Thiết Đồ, Cửu Thiên Biến, Hà Hương Ngưng và Thu Tuyệt Âm. Năm đó ở trong Ô Long Bảo, Đường Phong cùng quen thuộc với bốn người bọn họ nhất, tu luyện chung một chỗ, cùng có kinh nghiệm về sự tàn ác của thế nhân, chậm rãi phát triển. Vài năm không gặp thì bốn người bọn họ đã là thiên giai cao thủ. Tha Hương gặp Cố Chi, đương nhiên Đường Phong cười, đang muốn tiến lên thì lại nhịn xuống. Thật lâu không gặp bọn người Thiết Đồ, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng Đường Phong lại không dám đối mặt với Hà Hưng Ngưng. Có thể nói là từ khi tới thế giới này, người mà Đường Phong không dám đối mặt rất ít, nhưng Hà Hưng Ngưng lại là một trong số đó. Ai, hiện tại bọn họ cũng không tệ, Đường Phong đè xuống nội tâm kích động. Lấy thực lực của bọn người Thiết Đồ, trong thế tục cũng là cao thủ, trong Đại Tuyết Cung cũng không phải đệ tử bình thường. Hơn nữa, bọn họ có quan hệ với Đường Phong không cạn. Điểm này Phi Tiểu Nhã rất tin tưởng, cho nên vì thế, bây giờ địa vị của bọn họ trong Đại Tuyết Cung cũng không thấp. Chỉ sợ là đám người Thiết Đồ chính là khách quen ở đây. Điếm Tiểu Nhị rất nhanh, liền đã bày trước mặt bọn họ một bàn thức ăn và rượu, ân cần mời mọc. Hương Ngưng, ăn một chút đồ ăn đi, đừng để mình bị đói. Thu Tuyệt Âm gắp đồ ăn cho Hà Hương Ngưng, ôn nhu nói. Hà Hương Ngưng gật đầu nhưng tay không có động tác gì. Vài năm không thấy, Đường Phong phát hiện nàng đã gầy đi rất nhiều. Hương Ngưng, đại ca đã nói với ngươi rồi. Thiết Đồ buồn bực uống một ngụm rượu, hào sảng lau miệng. Chuyện đã qua lâu như vậy, tại sao ngươi vẫn không quên? Ngươi cũng không phải là tiểu cô nương trước kia nữa, bây giờ đã là thiên giai cao thủ, sao vẫn còn như thế chứ? Một chữ tình, mãng phu như ngươi thì làm sao hiểu được? Cửu Thiên Biến bĩu môi nói. Hương Ngưng ngốc của chúng ta là quá si tình. Hà Hương Ngưng cười nói. Ta không sao, các người không cần lo lắng. Tuy nhiên đang cười, thế nhưng cười rất gượng ép. Mọi người thấy vậy không đành lòng nói nữa. Qua một lát sau, Thiết Đồ lại hạ giọng nói. Chuyện lần này nghe nói là có chút khó giải quyết, người tới thực lực rất cao. Có không ít đệ tử trong môn đã gặp bất chắc, trong đó có cả thiên giai. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể tách ra, nhất định phải cảnh giác, tuyệt đối không được phân thần. Câu nói sau cùng tự nhiên là nói cho Hà Hưng nghe. Cửu Thiên Biến nói, những người kia rốt cuộc là muốn làm gì, tại sao lại chạy tới Đại Tuyết Cung của chúng ta mà dương oai? Thiết Đồ lắc đầu, đến nay vẫn còn chưa nhìn thấy diện mạo thật của bọn chúng. Chỉ có thể nhìn vào vết thương trên những người đệ tử bị giết chết mà phán đoán, thực lực bọn chúng thâm bất khả chắc. Lão Cửu, không phải ngươi cho rằng Đại Tuyết Cung chúng ta là vô địch thiên hạ đấy chứ? Cửu Thiên Biến cười hăng hắc. Ta biết rõ trên đời này có rất nhiều cao thủ mà chúng ta chưa từng thấy có thực lực cao hơn chúng ta. Không đề cập tới thế lực của ngoài Lý Đường, chỉ nói tới Bạch Đế Thành cũng đã áp Đại Tuyết Cung chúng ta một đầu. Thiết Đồ gật gật, Nghe nói hiện tại mấy vị thành chủ Bạch Tuyết Thành đã đạt tới linh giai, không biết tin này là thật hay giả. Thu Thiệt Âm nói, nói đến linh giai, ta nhớ tới trước đó vài ngày, có nghe được một ít tin đồn, nói trong Lý Đường Đế Quốc đã xuất hiện không ít linh giai cao thủ. Nói xong, Thu Thiệt Âm có vẻ sợ hãi cả kinh. Lần này những người kia tới Đại Tuyết Cung thì sẽ không có linh giai đấy chứ. Thiết Đổ ngạc nhiên một lát, lúc này mới nói, có khả năng, nhưng khả năng không lớn. Linh giai cao thủ chạy tới Đại Tuyết Cung làm gì? Nếu quả thực ra tay với Đại Tuyết Cung thì trực tiếp giết tới tận tông môn của chúng ta là được, cần gì phải cho người quấy phá lung tung. Chỉ cần không đụng phải linh giai cao thủ thì dùng thực lực bốn người chúng ta, dù liều mạng chiến đấu không lại cũng có thể bỏ chạy được mà. Âm thanh đám người Thiết Đổ nói chuyện rất nhỏ, hơn nữa đã tận lực khống chế phạm vi âm thanh. Cao thủ bình thường không thể nghe trộm, thế nhưng Đường Phong lại nghe thấy rất rõ. Sau khi nghe xong, Đường Phong cũng kinh ngạc một hồi. Thanh danh Đại Tuyết Cung ở trong Lý Đường không thể nói là không lớn, sẽ không có thế lực nào đi trêu chọc. Bây giờ đã có không ít đệ tử của Đại Tuyết Cung chết thảm, thậm chí có cả thiên giai cao thủ. Nói như vậy thì những người đánh chết đệ tử Đại Tuyết Cung kia cũng không phải là người của Lý Đường. Mục đích của chúng là gì đây? Đường Phong mới đến, từ tin tức của Thiết Đồ và dân chúng có hạn, không thể suy đoán ra tin tức hữu dụng, chỉ có thể tiếp tục nghiêng lỗ tai lắng nghe. Tuy rằng hắn không phải người của Đại Tuyết Cung, nhưng Tiểu Nhã dù sao cũng là cung chủ ở đây. Bây giờ có chuyện phiền toái thì Đường Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng làm cho Đường Phong thất vọng chính là bọn người Thiết Đồ không nói về chuyện này nữa, mà lại tùy ý nói chuyện với nhau. Ngược lại là Hà Hương Ngưng lờ đãng liếc mắt, thiếu chút nữa đã nhìn thấy dung mạo của Đường Phong. Đường Phong sợ hãi cúi ngay đầu xuống. Hắn dùng cái mũ rộng vành che chắn dung mạo, nhưng dáng người thì lại không cải biến. Đối với người quen thuộc mà nói thì nhìn hắn sẽ có cảm giác quen mắt. Hà Hương Ngưng cũng nhìn, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, trong mắt cứ nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Hương Ngưng, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Thu Tiệt Âm lén lút chọc Hà Hương Ngưng. Thu Tỷ Tỷ, ngươi có cảm thấy hắn rất giống một người hay không? Hà Hương Ngưng nhìn không rời mắt. Không chỉ hỏi như thế mà nàng còn đứng lên, nhìn bộ dáng giống như muốn đi về phía Đường Phong. Không thể lưu lại, lưu lại tuyệt đối sẽ bị lộ. Đường Phong vội vàng biến hóa cái giọng nói, hô lên một tiếng, Tiểu Nhị, tính tiền cho ta. Tới ngay. Điếm Tiểu Nhị hô to một tiếng, ánh mắt của Hà Hương Ngưng không khỏi ảm đạm xuống. Hẳn rồi nàng chợt ngồi lại vị trí cũ. Âm thanh này không đúng, người có dáng người tương tự nhau thì rất nhiều. Tính tiền xong, Đường Phong nhớ lại chuyện trong đại sảnh, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp toàn thân, lén lút buông xuống thần thức, khóa chặt đám người Thiết Đồ. Không nói bây giờ Đại Tuyết Cung gặp phải phiền toái, chỉ riêng bốn người Thiết Đồ, Đường Phong cũng không thể để bọn họ gặp bất cứ nguy hiểm gì. Đợi khoảng nửa canh giờ thì bọn người Thiết Đồ cũng không làm ra động tĩnh gì khác. Bốn người ăn no uống đủ, tính tiền rời khỏi khách điếm, liền đi đi lại lại trong thành xem xét bốn phía. Bọn họ hiện giờ là đệ tử của Đại Tuyết Cung, xem xét người khả nghi chính là chức trách của bọn họ. Diện tích của Định Khang Thành này không nhỏ, Đường Phong vẫn như lúc trước ngồi trong khách điếm, nhưng lại khóa chặt hành tung của họ. Sau khi lực lượng hồn phách được rèn luyện, thần thức cường đại hơn mấy lần, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trong Định Khang Thành thì Đường Phong hoàn toàn có thể khóa chặt bọn họ. Ban ngày bình an vô sự, bốn người vẫn đi đi lại lại trong thành xem xét. Đường Phong cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Mãi cho tới nửa đêm, đêm dài yên tĩnh, đột nhiên Đường Phong phát giác bốn người Thiết Đồ tiếp xúc với một người trong thời gian vài tức, lập tức tất cả triển khai thần pháp cấp tốc bay ra ngoài thành. Có chuyện gì rồi sao? Đường Phong nhíu mày, mở cửa sổ phòng trọ nhảy ra ngoài, không nhanh không chậm theo sát sau bọn người Thiết Đồ ra ngoài ngoại thành vài dặm. Xác thực là có chuyện, nếu không bọn Thiết Đồ sẽ không làm ra cử động này. Không mất bao lâu thì Đường Phong đã theo bọn họ ra khỏi Định Khang Thành, một đường đi về phía nam 40 dặm. Đến khớp giáp, mắt Đường Phong nhíu lại, hắn vắt giác ra. Tại đây, cách 10 dặm có bốn cỗ khí tức cường đại. Bốn cỗ khí tức này không một cái nào không phải là cao thủ linh giai. Tại sao lại là linh giai? Đường Phong nhíu mày. Trong thế tục không có khả năng xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, trừ phi là có dị bảo xuất thế hoặc là thế lực như Huyết Vụ Thành muốn cướp đoạt linh mạch chi địa. Chẳng lẽ những người này là người có Huyết Vụ Thành sao? Cẩn thận điều tra tình huống bốn phía, không có dấu vết dị bảo xuất thế. Ngược lại bốn cỗ khí tức linh giai kia đối chọi gay gắt, trong đó một phương chỉ có một người, phương khác là ba người đối lập. Đây là chuyện gì? Hiện tại Đường Phong cũng bị làm cho mơ hồ, căn bản không rõ phía trước đã phát sinh chuyện gì. Trong nội tâm hắn ngờ vực vô căn cứ. Bọn người Tiết Đồ nhanh chóng tiếp cận bốn người kia, Đường Phong cũng lén lút tới gần. Dừng lại cách cả một dặm, Đường Phong phát hiện trong phạm vi phía trước đã xuất hiện không ít người. Trong cảm giác của hắn, có bốn linh gia cao thủ, mà bên ngoài bốn người này lại có vô số đệ tử của Đại Tuyết Cung đang vây quanh. Tuy đệ tử Đại Tuyết Cung nhiều, nhưng bốn người bị vây quanh lại không hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Sắc trời quá tối, Đường Phong lại cách xa một dặm, chỉ thấy được bóng người trùng trùng điệp điệp, không thể thấy rõ diện mạo của bốn người bọn họ. Sau khi đám người Tiết Đồ tới đây, cũng lách người đi vào trong đám đệ tử Đại Tuyết Cung, không nói một lời. Tràng diện có chút quỷ dị cùng yên tĩnh. Đường Phong tinh tế đánh giá thế cục ở trong tràng. Nghĩ tới bốn linh gia cao thủ kia thuộc về thế lực đối địch, không biết tại sao lại giết đến Đại Tuyết Cung, lúc này mới kinh động người của Đại Tuyết Cung ra đây. Đây vốn là địa bàn Đại Tuyết Cung, trước đó vài ngày đệ tử bị giết chết, đương nhiên là Đại Tuyết Cung không có khả năng xem chuyện này như chưa từng phát sinh. Khi nhìn thấy hành tung của bốn người này kỳ lạ, liền trở về thông báo. Sau đó mới gọi đến nhiều người giúp đỡ như hiện nay, muốn đòi lại công đạo cho những người đã chết. Nếu đệ tử Thiên Tú chết vô căn cứ, Đường Phong cũng sẽ đi tìm công đạo. Có thể nói lần này Đại Tuyết Cung làm không sai. Sai chính là bọn họ không biết thực lực của bốn người này kinh khủng cỡ nào. Bốn linh giai, chỉ cần một người trong đó là Đại Tuyết Cung đã không thể ngăn cản. Hiện tại Đại Tuyết Cung trừ Tiểu Nhã là linh giai cao thủ ra, thì những người khác lợi hại nhất cũng chỉ đạt tới thiên giai thượng phẩm mà thôi. Cả trăm đệ tử Đại Tuyết Cung này chẳng đủ để nhất cái răng người ta. Phải nhắc nhở bọn họ mới được, bằng không lát nữa đánh nhau, 100 người này không ai có thể trở về. Đường Phong cũng có không ít người quen ở Đại Tuyết Cung, cẩn thận tìm kiếm, hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện ra Hoa Bất Ngữ và Phong Phiêu Nhứ ở trong đám đông. Hoa Bất Ngữ cùng Phong Phiêu Nhứ là lâu chủ của Phí Tuyết Lâu của Đại Tuyết Cung. Thực lực từ lâu đã đạt tới thiên giai thượng phẩm. Hoa lâu chủ, đã lâu không gặp. Đường Phong len lén truyền âm. Thân thể mềm mại của Hoa Bất Ngữ run lên, nhẹ giọng chất vấn. Ai? Hắc hắc, Đường Phong đây. Đường Phong cũng không giấu giếm thân phận, báo ra danh tự. Tại sao ngươi lại tới đây? Đúng lúc đi ngang thôi. Ngươi đang ở đâu? Hoa Bất Ngữ vừa hỏi thăm vừa tìm kiếm khắp nơi. Ngươi tìm không thấy ta đâu. Trước nói chuyện này, trước hết cho người của ngươi lui xuống trước đi. Bốn người kia các ngươi không thể đối phó được. Đường Phong truyền âm. Hoa Bất Ngữ cười thảm một tiếng. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được tất cả bọn họ đều là linh giai cao thủ sao? Ách! Chính vì nhìn ra cho nên mới không lui. Trong giọng nói của Hoa Bất Ngữ tràn đầy bất đắc dĩ. Bản thân nàng là thiên giai thượng phẩm, cho nên nhãn lực không tầm thường. Đại Tuyết Cung biết rõ đối mặt với bốn vị linh giai này không hề có phần thắng, nhưng hôm nay đầm lao thì phải theo lao, ván nhất mà hơi có dị động dẫn phát ra sát cơ của bốn người kia, cho nên không thể lui mới hình thành cục diện giằng co như thế này. Vậy ngươi có tính toán gì không? Đường Phong hỏi. Chờ bọn họ đấu võ thì chúng ta tìm cơ hội thoát thân sau. Bốn người bọn họ nhìn như có thủ án với nhau thì phải. Hoa Bất Ngữ đáp. Ai, sớm biết như thế thì nhảy vào vũng nước đục lại làm gì? Tuy nói như vậy, có lẽ Đường Phong không nói thì chỉ sợ các nàng cũng không ngờ là nơi này có đến bốn linh giai. Mang người của các ngươi lui ra, còn lại để cho ta ứng phó. Đường Phong đề nghị. Ngươi? Lời nói của Hoa Bất Ngữ tràn đầy nghi hoặc. Thời điểm nàng nhìn thấy Đường Phong năm đó, Đường Phong chỉ là địa giai thượng phẩm. Tuy đã qua 2-3 năm, nhưng thời gian 2-3 năm thì một địa giai thượng phẩm có thể phát triển tới đâu chứ? Khinh thường nhãn lực của cung chủ các ngươi phải không? Dù nói thế nào thì ta cũng là nam nhân của cung chủ các ngươi. Tin tưởng ta một chút đi, Đường Phong tràn đầy tự tin nói. Hoa Bất Ngữ không nói chuyện, nàng không dám đánh bạc, tính mạng của hơn 100 đệ tử Đại Tuyết Cung ở chỗ này. Những người này đều là tinh anh, vạn nhất mà đổ cược sai, nguyên khí của Đại Tuyết Cung sẽ đại thương. Nhanh lên, bọn chúng có chút không kiên nhẫn được rồi. Nếu các người không lui, sẽ không còn cơ hội nữa. Đột nhiên Đường Phong thúc giục một tiếng. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn phát giác được linh khí ba động của ba cao thủ kia đã nổi sát cơ. Khi Đường Phong cảm giác được sát cơ này, Hoa Bất Ngữ cũng không cho rằng Đường Phong nói sai. Nếu lưu lại, sợ rằng sẽ chọc giận đám linh giai cao thủ này, cho nên không dám chần chờ. Âm thanh thanh thúy của Hoa Bất Ngữ vang lên trong bầu trời. Đại Tuyết Cung ta vô tình mạo phạm các vị, xin thứ lỗi chúng ta, cáo tử. Người ta nắm đấm to, không phục cũng không được. Tuy Hoa Bất Ngữ cảm thấy ủy khuất, nhưng vì tính mạng hơn 100 đệ tử tinh anh chỉ có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hoa Bất Ngữ từ từ rời khỏi, nhưng đối phương lại không cho nàng cơ hội này. Một tên đứng giữa trong ba linh giai kia lên tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, một bầy kiến hôi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Khi thế linh giai thả ra, động tác của đám người Đại Tuyết Cung dừng bước, cất bước rất gian nan. Người muốn như thế nào? Tuy thực lực không bằng người khác, nhưng Hoa Bất Ngữ cũng không sợ hãi chút nào, lạnh giọng hỏi. Người lúc trước nói chuyện vẻ mặt đầy chính khí, ngạo nghễ mở miệng. Sớm nghe hung danh của Đại Tuyết Cung ở Lý Đường lan xa, tội ác chồng chất, môn hạ đệ tử giết người như ngóe, trên tay tràn đầy nợ máu. Không gặp được ta thì không nói, hôm nay các ngươi tự chui đầu vào lưới thì ai cũng đừng hòng đi khỏi. Nói xong lời cuối cùng, sát cơ hiển thị rõ ràng, mồ hôi lạnh trên trán đệ tử Đại Tuyết Cung tuôn ra. Các hạ chưa từng thấy qua, tại sao lại nói như vậy? Tùy ý tìm cớ liền tàn sát cả 100 đệ tử Đại Tuyết Cung ta sao? Nói như vậy thì chẳng phải các ngươi cũng là người giết người như ngóe sao? Hoa Bất Ngữ phẫn nộ trách cứ một tiếng. Xác thực Đại Tuyết Cung năm đó đã làm không ít việc xấu, nhất là thời điểm Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích còn ở trong cung. Nhưng sau khi hai đại sát thần này rời đi thì loại chuyện này đã trở nên rất ít. Khi Phi Tiểu Nhã tiếp quản Đại Tuyết Cung thì Đại Tuyết Cung đã cải tạ quy chính, không còn làm ác nữa. Bất huyệt bất lai phong, tiếng xấu của Đại Tuyết Cung các ngươi đến ta còn nghe thấy, chẳng lẽ còn giả được sao? Người nọ cười lạnh một tiếng. Lại nói, hai tên trong Đại Tuyết Cung các ngươi còn có hai, tên Thiên Sát, Địa Thí, hai tên này là hung ác nhất, không bằng ngươi gọi hai ngã bọn họ ra đây, trước mặt ta tự sát để tạ tội, thì ta sẽ thả các ngươi rời đi. Di tâm vọng tưởng, Hoa Bất Ngữ đã động tới chân hỏa, trên mặt đầy chính khí người này, nhưng là một kẻ ngụy quân tử, làm cho người ta chán ghét tới cực điểm. Thanh danh Đại Tuyết Cung trước kia xác thực là không tốt, nhưng không có nghĩa là đệ tử Đại Tuyết Cung đều đáng chết. Khi đám người Thiết Độ gia nhập thì Đại Tuyết Cung chưa làm qua bất cứ chuyện táng tận thiên lương nào, chẳng lẽ bọn họ cũng đáng chết hay sao? Không biết lý lẽ. Còn mẹ nó, một tiếng giống như sấm vang lên. Đám chó còn các ngươi, dựa vào thực lực của mình cao hơn thì có thể tùy tiện khi dễ người khác sao? Có bản lãnh thì tìm lão Ngưu ta, khi dễ tiểu hoài tử làm gì? Bọn chúng chọc giận các ngươi sao? Lão tử không quen nhìn nhất là đám bại hoại ỷ thế hiếp người như các ngươi. Đám đệ tử Đại Tuyết Cung sững sờ, thế chút nữa nhịn không được mà vỗ tay rào rào. Tuy bọn họ không dám ở trước mặt ba linh giai cao thủ làm càn, nhưng tên linh giai cao thủ ở phía đối diện nói chuyện làm cho bọn họ cảm giác rất thư sướng nhân tâm. Đường Phong cũng sững sờ, âm thanh như sấm này, giọng điệu này chính là của Lôi Tẩu đã lâu không thấy đây mà. Tự xưng là lão Ngưu, dù Đường Phong chưa đi chứng thực thì cũng biết người nói này chính là Lôi Tẩu. Tại sao trùng hợp như vậy? Đường Phong đúng là có chút dở khóc dở cười. Tại Định Khương Thành gặp phải bọn Thiết Đồ có thể nói là một điểm trùng hợp, dù sao bọn họ cũng gia nhập Đại Tuyết Cung. Mà Đại Tuyết Cung thì là ở ngay ngoài Định Khương Thành, gặp phải bọn họ không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng đuổi theo đám người Thiết Đồ lại gặp phải Lôi Tẩu, đây đúng là chuyện mà Đường Phong không hề nghĩ tới. Từ biệt vị huynh đệ này năm đó chưa từng gặp lại. Thời điểm trở về Thiên Tú, Lai Tỷ từng nói cho Đường Phong là dẫn Lôi Tẩu về Thiên Tú một chuyến. Nhưng hắn bảo chỗ đó là nữ nhân quá nhiều, nên không theo Đường Phong, liền rời đi, không nghĩ tới lại chạm mặt nhau ở chỗ này. Lần này Đường Phong muốn mặc kệ cũng không được. Ba tên linh giai kia lại giằng co hai phe mà hắn cùng có quan hệ, sao có thể bỏ mặc? Lôi Tẩu gào to, tên vừa nói chuyện đưa mắt nhìn hắn, trường kiếm chỉ thẳng. Nghiệt xúc, cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Ta giải quyết xong đám áp nhân này sẽ lấy nội đan của ngươi. Một câu nói ra, đám người đứng bên xem, sợ hãi. Đến giờ này thì đám đệ tử Đại Tuyết Cung mới hiểu, nhìn về phía đại hán có thân hình vạm vỡ kia. Một gia hỏa đeo mộc kiếm trên vai này lại là một đầu linh thú. Lôi Tẩu giận dữ, thân là linh thú, ghét nhất bị người khác nhìn chằm chằm vào nội đan của mình. Lôi quang toàn thân tản ra, Thiên Lôi Thần Mộc kiếm trên tay run lên. Ác cẩu, lão người ta không gây với các ngươi, dựa vào cái gì mà nhìn chằm chằm nội đan của ta? Còn điều thao ta vài ngàn dặm đường, ai muốn nội đan của lão Ngưu, lão Ngưu muốn mạng của hắn. Lôi Tẩu triệt để nổi giận, thiên lôi thần mộc kiếm trên tay vung lên, một đạo sấm sét như vạch phá thương khung bổ thẳng tới vị trí ba người kia. Dù gì ba người này cũng là linh giai cao thủ, cho nên không bị đánh trúng, thoáng cái liền tránh được chiêu này. Hai tay Lôi Tẩu vung lên, Hoa Bất Ngữ liền hô to một tiếng: "Đi!" Lúc này không đi, đợi lát nữa sẽ không có cơ hội. Hơn trăm đệ tử Đại Tuyết Cung nghe lệnh, vội vã tháo chạy ra bốn phía. Tên linh giai cao thủ lúc nãy mở miệng cười lạnh: "Ai cũng đừng hỏng rời đi, hôm nay chưa diệt trừ đám bại hoại các ngươi, chỉ sợ sau này sẽ còn nhiều người chết thảm trong tay các ngươi." Ba người phân ra, một người kiềm chế Lôi Tẩu, còn hai người còn lại phân thành hai hướng, đánh về phía đám đệ tử Đại Tuyết Cung đang chạy tứ tán. Tuy trăm người đệ tử Đại Tuyết Cung rất thông minh, biết rõ là tách ra chạy trốn, nhưng hai linh gia cao thủ truy sát, không biết có bao nhiêu người có thể chạy thoát. Ánh mắt của Đường Phong nhìn chằm chằm vào bọn người thiết đồ, tốc độ chạy trốn của họ rất nhanh. Hơn nữa đám người thiết đồ cửu thiên biến này lại đứng ở sau cùng để cản hậu, để cho Thu Tuyệt Âm và Hạ Hưng Ngưng chạy trước. Thiết đồ vẫn luôn trợ nghĩa như vậy, Đường Phong thấy thế cũng tràn đầy vui mừng. Thế nhưng ngặt một nỗi là có một linh gia cao thủ đang đuổi theo hướng bọn họ. "Lão Cửu, người đi trước, ta ngăn cản hắn một hồi." Thiết đồ bởi vì lực lượng cương tâm cho nên toàn thân phòng ngự kiên cố. Tuy chỉ có thực lực thiên giai hạ phẩm, luận về phòng ngự có thể so sánh với thiên giai thượng phẩm. Vừa dứt lời, toàn thân hắn sáng lóng lánh, chợt quát một tiếng, một đôi thiết quyền đánh vào lồng ngực của linh giai cao thủ đang đuổi theo. Chút tài mọn, cho hề để người ta chế nhạo. Bị thiết đồ công kích mà người nọ vẫn không hề né tránh, trực tiếp đón đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, thiết đồ đấm vào ngực người nọ, thân hình người nọ chỉ hơi nhoáng một chút. Ngược lại thiết đồ đã bị lực đạo bắn ngược về phía sau. Thân ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, thiết đồ vùng vẫy muốn ổn định thân hình, nhưng công kích của đối phương đã đến. Thiết đồ chưa bao giờ cùng linh giai cao thủ giao thủ qua, cho nên làm sao biết đối phương cường đại thế nào. Trong lúc kinh hoàng, liền ngưng tụ lực lượng cương tâm và cương khí toàn thân tới mức cao nhất, tăng cường khả năng phòng ngự của mình tới cực hạn. Dù vậy thì trong nháy mắt đối phương phóng xuất ra khí kình, đã làm cho thiết đồ có cảm giác không thể ngăn cản. "Thiết ca ca!" Một tiếng quát truyền đến làm cho Hạ Hưng Ngưng cùng Thu Tuyệt Âm đang chạy phía trước cũng quay người nhìn lại, đồng thời ra tay. Kiều Thiên Biến rút trường kiếm của mình ra đối mặt với một vị linh gia cao thủ, mặt không đổi sắc. Trong nháy mắt ba người này đã đem toàn bộ thành quả của những năm này bạo phát ra, dùng chiêu thức mạnh nhất của mình để bức vị linh gia kia trở về cứu tính mạng của thiết đồ. "Đi mau!" Khóe mắt thiết đồ run lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Người còn chưa rơi xuống đất thì chân người đã hứng chịu một chưởng của đối phương. Kim quang chói mắt lại yếu ớt giống như tờ giấy, lập tức ảm đạm. Hộ thân cương khí bị phá, âm kình trên tay đối phương phun ra lao thẳng tới thiết đồ. Đang lúc thiết đồ cho rằng mạng mình xong rồi, thời điểm hắn quyết tâm phải chết cũng phải kéo theo một chút thời gian. Bên cạnh hắn hiện lên một đạo thân ảnh, một tay nắm quần áo của hắn kéo ra, kéo hắn ra phía sau rồi ném ra chỗ cửu thiên biến. Vì cái kéo này kéo rất xảo diệu, vừa lúc trưởng kình của đối phương phun ra chưa kịp đánh vào thân thể thiết đồ, làm cho một trưởng này đánh hụt. Tất cả mọi người sững sờ, cửu thiên biến phản ứng nhanh nhất tiếp được thiết đồ, khẩn trương hỏi: "Lão Thiết, người không sao chứ?" Thiết đồ đứng thẳng người, cao thấp sờ một lần, lông tóc khẽ còn sợ hãi. "Lông tóc không bị tổn thương." Thủ pháp vừa rồi của người cứu mình thật là xảo diệu, vừa vặn lúc đối phương đánh tan hộ thân cương khí của mình thì liền cứu ra. Nếu chậm chế thêm một nhịp thì đã trễ. Gương mặt nhìn về phía thân ảnh kia, thấy tấm lưng kia có chút quen mắt, chẳng qua đối phương là đội mũ rộng vành cho nên không ai thấy rõ gương mặt. "Vị bằng hữu kia." Thiết đồ đang muốn mở miệng nói thì đối phương không quay đầu lại nói: "Đi mau." Thiết đồ âm thầm cắn môi, dậm chân nói: "Tách ra." Tuy muốn cảm tạ người kia cứu mạng, nhưng thiết đồ lại nghĩ tình huống bây giờ không cho phép hắn làm vậy. Nếu chỉ hoãn tiếp, đợi lát nữa linh gia cao thủ đại chiến, bọn họ muốn thoát thân cũng không được. Không thể làm gì khác là đành dẫn bọn người cửu thiên biến bỏ chạy. "Hưng Ngưng, đi thôi." Thu Tuyệt Âm một tay cầm cây sáo của mình, một tay cầm tay Hà Hưng Ngưng kéo đi. Hà Hưng Ngưng kinh ngạc nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, bộ pháp không di chuyển chút nào. Trong lòng có một loại cảm xúc muốn chạy tới, gỡ chiếc mũ rộng vành xuống. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, thì nàng đã bị Thu Tuyệt Âm kéo chạy đi. Đường Phong thỏ tay chỉnh sửa cái mũ rộng vành, nhìn qua khe hở đánh giá khuôn mặt của linh giai cao thủ phía đối diện. Nhìn sơ qua cảm thấy quen mắt, nhưng không cách nào nhớ ra là đã gặp hắn ở đâu. Loại tình huống này phát sinh qua rất nhiều lần, và nó nói rõ là người trước mặt này mình chưa từng tận mặt gặp, nhưng mà nhìn trộm trong trí nhớ của một âm hồn nào đó đã thấy qua. Đường Phong đang đánh giá đối phương cũng đánh giá Đường Phong. Thần sắc nhẹ nhõm trên mặt đã biến mất không thấy, mà biến thành cẩn thận. Vừa rồi khi Đường Phong lao đến đã thi triển tá thi hoàn hồn, hiện tại đã mượn âm hồn trong cương tâm cũng không phải cái cường đại nhất, mà là mượn của linh giai cao thủ huyết vụ thành, cho nên thực lực bây giờ cũng chỉ là linh giai hạ phẩm. Đối phương cũng là linh giai hạ phẩm, đối mặt cùng với Đường Phong cũng không dám khinh thường. Thời điểm hai người sẵn co thì tên linh giai còn lại đang truy đuổi đệ tử Đại Tuyết Cung đã bị ba dược thi ngăn lại. Về phần người cuối cùng thì đang liều mạng chiến đấu với lôi tẩu. Trên trăm đệ tử Đại Tuyết Cung đã chạy không thấy bóng dáng, không có một người nào tử vong. Công lao này phải quy cho Đường Phong. Nếu không phải trời xuống đất khiến mang hắn đến đây thì lần này bọn người Thiết Đổ sợ là đã bị giết. Chỉ sợ lúc đó Đại Tuyết Cung cũng tổn thất thảm trọng. Chẳng những Đại Tuyết Cung tổn thất mà lôi tẩu cũng không thể bình yên chạy đi. Các hạ là ai? Tên lên dài đối diện Đường Phong nhìn không được mở miệng. Đường Phong khẽ cười một tiếng không trả lời. Hiện tại hắn cũng không biết họ tên của linh giai này và đến từ đâu. Tại sao ngươi lại cứu đám người này? Đối phương lại hỏi. Người nào? Đường Phong biết rồi vẫn còn cố hỏi. Một đám tội ác chồng chất, đồ tể giết người không chớp mắt, ngươi cứu bọn chúng, ngày sau sẽ có hàng trăm hàng ngàn người chết trong tay bọn chúng. Lời lẽ của đối phương chính nghĩa lẫm liệt khiển trách. Đường Phong nhướng mày, đột nhiên hắn nhớ lại danh xưng huyết ma của mình. Danh xưng này làm cho người trong giang hồ biến sắc, người gặp người đánh. Lúc trước, người khác cũng nói mình như vậy, tội ác chồng chất, giết người không chớp mắt. Nơi huyết ma đi qua, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông. Những người kia căn bản không có biết mình, chưa bao giờ thấy qua mình giết người. Nhưng người trong giang hồ lại miêu tả mình thành hóa thân của một ác ma. Người trước mặt này cũng chưa bao giờ thấy qua Đại Tuyết Cung làm chuyện xấu, cũng chỉ nghe đồn đại thì có khác gì nói mình lúc trước. Trong lòng của Đường Phong chán ghét nhất chính là cái loại người tự xưng mình là nhân sĩ chính nghĩa, cao cao tại thượng. Huống chi, bọn họ cũng không phải là người chính nghĩa gì, nếu không thì tại sao lại nhìn chằm chằm vào nội đan của lôi tẩu? Lôi tẩu đâu có làm chuyện gì xấu. Không có, lôi tẩu đâu có trêu chọc bọn chúng. Không có, chỉ bởi vì lôi tẩu là linh thú, có một quả thất sai nội đan vô cùng chân quý mà thôi. Thất phù vô tội, ngoài bích thì có tội. Thời điểm Đường Phong dẫn lôi tẩu ra khỏi Bạch Đế bí cảnh đã sớm biết sẽ có ngày này, thế nhưng không nghĩ tới là đối phương lại dùng tới phương thức này. Biến hóa trên mặt Đường Phong rất nhỏ, làm cho đối phương hiểu sai ý, lại chuyển giọng nói. Hiện tại biết sai còn kịp, nếu các hạ thấu tình đạt lý thì xin hãy dừng tay. Đợi khi ta giết đầu hung thú kia, chúng ta cùng nhau đi diệt Đại Tuyết Cung, xem như thay trời hành đạo, tạo phúc cho thiên hạ. Ha ha, Đường Phong nhịn không được cười to. Có người ở trước mặt mình lại kêu gào muốn đi diệt tông môn của phu nhân mình, còn muốn mời mình cùng đi. Nghĩ thế nào cũng thấy việc này buồn cười mắc ỉa. Tại sao các ngươi lại vây công đầu linh thú này? Đường Phong quay đầu nhìn về phía chiến trường của lôi tẩu. Tuy lôi tẩu là linh thú hóa thân, nhưng bằng vào thiên lôi thần mộc kiếm, cùng với thuộc tính của bản thân hắn cường hãn, đánh cho đối phương chỉ có nước chống đỡ mà không có lực hoàn thủ. Việc này cần có nguyên do sao? Đối phương lãnh ngạo trả lời. Thú là thú, dù có hóa thành nhân hình cũng chỉ là hình thức bên ngoài, chúng vẫn là linh thú. Chẳng lẽ các hạ chưa từng nghe nói, linh thú giá tính khó thuần sao? Mà kệ hắn hành tàu ở ngoài, cuối cùng sẽ có một ngày làm loạn trăm họ. Bằng hữu này vì thiên hạ mà lo lắng, tại hạ bội phục. Đường Phong nói một tiếng, đối phương lại không nghe được, vẻ mặt rất chính nghĩa khách khí nói. Không dám nhận. Ta có thể lý giải hay không, các ngươi làm việc này hoàn toàn là vì muốn quả thất sai nội đan, cho nên mới muốn giết hắn. Đường Phong trả lời rất sắc bén. Sắc mặt đối phương khá biến, thoải mái gật đầu. Cũng không phủ nhận chuyện này, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì hắn là linh thú. Ta hiểu. Một lời này của Đường Phong, lửa giận và nhẫn nại đã tới cực hạn. Đối phương mở miệng là tràn đầy đạo lý lớn cùng chính nghĩa, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện. Lôi tẩu là linh thú thì đáng chết hay sao? Đại Tuyết Cung hiện giờ một lòng hướng thiện cũng nên tiêu diệt sao? Nói cho cùng thì cách làm của những người này chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Diệt lôi tẩu lấy nội đan, diệt Đại Tuyết Cung là vì thỏa mãn tinh thần hư vinh trượng nghĩa. Loại người này nếu tiếp tục sống, không biết sẽ giết lầm bao nhiêu người vô tội. Vừa dứt lời, Đường Phong chậm rãi rút trường kiếm ra, sát khí đằng đằng, âm thanh lạnh lùng nhìn đối phương. Tuy Lôi Tẩu là linh thú hóa thân, nhưng hiểu được thiện ác. Các ngươi tuy là nhân loại nhưng lại chẳng biết phân biệt thiện ác, còn không bằng cả linh thú, làm gì có tư cách nói câu thay trời hành đạo. Đối phương biến sắc, không nghĩ tới đối phương một khắc trước còn nói hay nói tốt, sau một khắc thì lại trở mặt. Tuy hắn e ngại Đường Phong là linh giai cao thủ, nhưng cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói. Các hạ đã chấp mê bất ngộ như vậy, quyết tâm nhúng tay vào việc này phải không? Đúng vậy, Đường Phong cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là cá mè một lứa, đối phương lập tức hiểu ra. Thiện ác chi phân, thiên đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn lên, ông trời có mắt. Các hạ làm như vậy không sợ gặp báo ứng sao? Ta chỉ nhìn thấy các ngươi là đám người ỷ mạnh hiếp yếu, có báo ứng cũng là báo ứng lên đầu các ngươi. Đường Phong cũng không muốn nói nhảm với người này nữa, kiếm quang trong tay lóe lên vạch phá hư không cách đó mấy trượng, cắt đến trước mặt của đối phương. Trong kiếm quang này xen lẫn màu xanh biếc của độc khí, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tốc độ phản ứng của đối phương cũng rất nhanh, dù sao cũng là linh giai cao thủ, đánh trả một đạo trưởng phong ngăn cản kiếm quang, bản thân lại lùi về phía sau mấy chục trượng. Hắn biết rõ là mình không phải đối thủ của Đường Phong, làm sao dám liều mạng. Một bên trốn tránh, một bên mở miệng nói. Dám đối nghịch với Thiên Thánh Cung, kết cục là cái chết. Thiên Thánh Cung, Đường Phong hình như ảnh lao về phía người kia. Kiếm chiêu vừa hiện, nghe được ba chữ Thiên Thánh Cung, liền dừng lại một chút. Lúc đó mới làm cho đối phương thở cơ tránh ra xa. Trách không được là nhìn có chút quen mắt, nguyên lai là người của Thiên Thánh Cung. Trong thiên hạ này có hai thế lực đỉnh cấp, một là Huyết Vụ Thành, còn một là Thiên Thánh Cung. Trong tông môn có cả trăm tên linh giai cao thủ, nghe nói tông chủ còn đạt tới linh giai thượng phẩm. Trước mặt hai thế lực cực lớn này thì những tông môn như Đại Tuyết Cung và Bạch Đế Thành chỉ giống như con sâu cái kiến. Đường Phong ở trong linh mạch chi địa đã từng gặp qua người của Huyết Vụ Thành, nhưng chưa từng gặp qua người của Thiên Thánh Cung. Nhưng khi đánh chết tên cao thủ của Huyết Vụ Thành, cũng biết được chúng và Thiên Thánh Cung đối đầu lẫn nhau, có thắng có bại, ai cũng không làm gì được đối phương. Đường Phong cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, bởi vì trong trí nhớ của âm hồn tên cao thủ Huyết Vụ Thành đã từng gặp qua dung mạo của người này. Biết rõ bọn họ là Thiên Thánh Cung, vậy thì không khó giải thích vì sao đối phương vô duyên vô cớ muốn tiêu diệt Đại Tuyết Cung. Quan hệ của Huyết Vụ Thành cùng với Thiên Thánh Cung cũng giống như quan hệ tắc nghẽn nhiều năm trước giữa Đại Tuyết Cung với Bạch Đế Thành vậy. Trong Lý Đường Đế Quốc, Đại Tuyết Cung là hóa thân của tà đạo, biểu hiện của ác ma, mà Bạch Đế Thành là hình tượng chính nghĩa. Hai đại tông môn này một chính một tà đối lập lẫn nhau. Tuy bây giờ nói là Đại Tuyết Cung cũng là biểu tượng tà đạo có chút miễn cưỡng, đây chỉ là so sánh. Huyết Vụ Thành mới thực sự là nơi nhân sĩ tà đạo ẩn cư. Nơi đó tụ tập đều là những kẻ giết người không gớm tay. Bọn họ làm việc không từ thủ đoạn. Đối giết, đốt giết đánh cướp, không việc nào không làm. Từ chuyện đánh cướp linh mạch chi địa lần trước thì đã có thể chứng minh điều đó. Thiên Thánh Cung đối lập với Huyết Vụ Thành, giơ cao đại kỳ chính nghĩa, mời chào kỳ nhân dị sĩ cùng cao thủ khắp nơi đối lập với Huyết Vụ Thành đến tận bây giờ. Thế nhưng đó là chuyện xưa. Không thể phủ nhận Thiên Thánh Cung từ khi sáng lập cho đến bây giờ đã làm không ít chuyện tốt, vì người trong giang hồ mà hóa giải đi không ít nguy cơ. Nhưng theo thời gian, đệ tử sau này của Thiên Thánh Cung cũng là tốt xấu lẫn lộn, phẩm đức cũng không đồng nhất. Tự xưng là chính nghĩa, nhưng có dùng tới thủ đoạn chính nghĩa hay không thì có trời mới biết. Mượn mấy người trước mặt này mà nói, bọn hắn muốn tiêu diệt Đại Tuyết Cung đơn giản chỉ là nghe nói Đại Tuyết Cung là một thế lực tà đạo, nhưng lại chưa từng khảo chứng qua. Thế nhưng ở trong nội tâm, cái hư vinh tinh thần trưởng nghĩa đã làm cho bọn họ nghĩ rằng mình là đúng. Hiện tại Đường Phong ra tay, cho nên bọn họ gán cho hắn cái mác tà ác. Đối phương lùi xa vài chục trượng, tới Đường Phong cho mày không truy kích thì cũng dừng lại trên mặt đắc ý. Sợ rằng các hạ cũng biết kết quả khi đối nghịch với Thiên Thánh Cung chúng ta phải không? Tại sao người Thiên Thánh Cung lại chạy tới đây? Đường Phong suy nghĩ một cách cẩn thận. Huyết Vụ Thành, Thiên Thánh Cung, hai đại thế lực đỉnh cấp này thời điểm bình thường không bao giờ tiến vào thế tục. Trước kia mình cũng nghĩ như thế, trừ vi là có dị bảo xuất thế hoặc là cướp đoạt linh mạch chi địa, bọn họ mới xuất động. Chẳng lẽ ba người này bởi vì nhìn thấy Lôi Tẩu cho nên đuổi theo tới đây? Thả thần thức ra cảm ứng bốn phía một phen, không phát giác được có cao thủ nào ẩn núp ở phụ cận. Xem ra, người của Thiên Thánh Cung chỉ có ba người ở chỗ này. Các hạ là linh giai hạ phẩm, tệ nhân không phải là đối thủ, nhưng nếu các hạ chấp mê bất ngộ, muốn đối nghịch với Thiên Thánh Cung, dù ngươi là linh giai trung phẩm cũng phải chết. Thiên Thánh Cung ta... Hắn còn chưa nói hết thì Đường Phong đã phóng ra mấy chuôi phi đao. Cảnh giới bộc phát linh giai trung phẩm phóng xuất phi đao, bất luận là tốc độ hay lực đạo đều không chê vào đâu được. Đường, đối phương đang lại nhảy, cho rằng Đường Phong sợ cái tên tuổi của Thiên Thánh Cung. Nhưng khi nhìn thấy hàn mang đánh tới thì không khỏi giật mình, thân hình như linh xà xuất động, hung hiểm tránh thoát lộ tuyến của phi đao công kích, quay người chạy về phía đồng bạn của mình, vừa chạy vừa đe dọa. Chấp mê bất ngộ, người sẽ phải hối hận. Đường Phong không đuổi theo mà đem độc ảnh kiếm trong tay đổi thành một thanh tiên binh khác. Tay phải hắn chậm rãi nâng kiếm lên, tâm pháp của vô cấp kinh mang kiếm vận chuyển, tinh khí thần toàn thân lập tức ngưng tụ. Một kiếm hảo quang hiện lên, làm cho người nọ phát giác sau lưng có một cỗ kiếm ý làm lòng người run sợ đánh tới. Không kịp né tránh, chỉ rên lên một tiếng, hộ thân cương khí sụp đổ, thân thể ngã nhào trên mặt đất. Người nọ dám quay lưng về phía mình, Đường Phong không hiểu tại sao người nọ có thể tu luyện tới linh giai chi cảnh. Thời điểm chiến đấu sinh tử thì kiêng kỵ nhất chính là quay lưng về phía địch nhân. Nếu không, Đường Phong cũng không dễ dàng sử dụng vô cấp kinh mang kiếm như vậy. Dù sao đối phương cũng là linh giai cao thủ, không nắm chắc một kích tất sát, xuất một kiếm kia chỉ sợ tiêu hao cương khí của mình và thiên binh trên tay, rác một tiếng giòn tan cũng vỡ ra. Đường Phong lao người đến phía đối phương, nhìn thấy sau lưng đối phương chỉ có một màu đỏ thẫm lan tràn. Một kiếm vừa rồi đã trực tiếp đâm thủng xương sống, kiếm khí đâm thủng cả tim của người nọ. Đây là kiếm pháp gì? Ánh mắt người nọ tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới hắn lại không tiếp được một kiếm của Đường Phong. Trong nháy mắt hắn phát giác ra kiếm ý thì toàn thân đã mềm nhũn ngã xuống đất. Còn không chết, Đường Phong nhíu mày lại. Xem ra vô cấp kim ngân kiếm của mình còn chưa đủ hỏa hầu. Lấy chân lật người đối phương lại thì thấy sắc mặt của đối phương đã tái nhợt như tờ giấy, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Thân thể muốn động nhưng xương sống đã bị gãy, sao có thể động đậy được. Rút độc ảnh kiếm ra, nhìn bộ ngực của đối phương đâm cho một nhát. Thiên Thánh Cung ta có một vị linh giai thượng phẩm, mấy vị linh giai trung phẩm, người dám giết ta? Lời còn chưa nói hết thì độc ảnh kiếm của Đường Phong đã đâm trúng trái tim của hắn. Huyết Vụ Thành Đường Phong còn không sợ, sao lại đi sợ Thiên Thánh Cung? Dù Đường Phong không muốn Thiên Thánh Cung là địch, thế nhưng bọn họ lại dám đuổi tận giết tuyệt Lôi Tẩu thì Đường Phong muốn giết bọn họ. Chảm thảo trừ căn, chỉ cần đem ba người này lưu lại, sau này Thiên Thánh Cung có muốn báo thủ cũng không tìm được ai. Trong lòng Đường Phong sớm đã hạ quyết tâm. Đem tay đặt lên trán của đối phương, đem âm hồn hắn ngưng luyện, thi thể cũng không buông tha, tiện tay ném vào mị ảnh không gian. Sau đó không dừng bước lao về phía Lôi Tẩu. Trong lúc linh giai cao thủ đối chiến có thể mắt nhìn bốn phía tai nghe bát phương, Đường Phong đối chiến với một cao thủ Thiên Thánh Cung chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai tên còn lại nhìn thấy rõ ràng cũng nghe rành mạch. Tên cao thủ đang đối chiến với Lôi Tẩu thấy Đường Phong chỉ lật tay đã giết chết đồng bạn của mình, giờ lại đang lao về phía mình, hắn sợ tới mức hoa dung thất sắc, không còn chiến ý, thầm nghĩ phải chạy thoát thân thật nhanh. Thế nhưng Lôi Tẩu sao sẽ cho hắn cơ hội? Đối với địch nhân đang nhìn chằm chằm vào nội đan của mình, Lôi Tẩu xuống tay không chút lưu tình. Ha ha, tiện ác chi phân, thiên đạo hảo luân hồi, nói quá chính xác. Toàn thân lôi quang của Lôi Tẩu bùng nổ, thiên lôi thần mộc kiếm trên tay, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay, thi triển ra bá sát kiếm pháp. Kiếm pháp này trên tay của vị Ngưu huynh này đúng là độ kiếm pháp lúc trước Đường Phong dạy cho hắn. Nhưng bộ kiếm pháp bình thường này đã được hắn diễn luyện tới mức lô hỏa thần thanh, phối hợp với thuộc tính lôi hệ ba đạo và thiên lôi thần mộc kiếm cực lớn, có thể nói là bá sát kiếm pháp thích hợp với Lôi Tẩu nhất. Đường Phong đuổi tới, tên kia của Thiên Thánh Cung đã không có thời gian thở dốc. Dù Đường Phong không đi hỗ trợ, chỉ sợ hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Phong đánh tới gần, run giọng nói. Bằng hữu thuộc tông môn nào, chúng ta là đệ tử Thiên Thánh Cung, có thủ án gì với ngươi sao? Đường Phong đang muốn ra tay với hắn thì trong lòng khẽ động, liền thi triển ra dĩ giả loạn chân, cười âm hiểm. Bích Kinh Thần. Sắc mặt người nọ đại biến, thi triển dĩ giả loạn chân, bộ dáng hiện tại của Đường Phong chính là Huyết Vụ Thành Bích Kinh Thần. Bích Kinh Thần có địa vị trong Huyết Vụ Thành không thấp. Tuy dung mạo có thiên biến vạn hóa, nhưng tướng mạo của hắn thì tất cả đệ tử Thiên Thánh Cung đều ghi nhớ. Hiện tại vừa thấy liền đã nhận ra. Trách không được lại đối nghịch với Thiên Thánh Cung. Trách không được lại chặn giết đệ tử Thiên Thánh Cung ở đây. Nguyên lai là Bích Kinh Thần của Huyết Vụ Thành. Trong lòng người này lập tức đã sáng tỏ. Tên đệ tử Thiên Thánh Cung này nhìn Bích Kinh Thần có tâm lý oán hận. Nhưng công kích của Lôi Tẩu đã tới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Sau khi Đường Phong tham gia cuộc chiến thì càng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi. Dây ý chí cầu sinh phản kích mãnh liệt, nhưng chẳng qua bao lâu, một kiếm của Lôi Tẩu đã quét trúng cái ót của hắn. Cả người hắn bị đánh bay, trường kiếm trong tay Đường Phong đâm ra, đâm vào ngực hắn, đánh chết nhanh gọn. Thiên Thánh Cung ba người, chỉ nửa nén hương đã chết hai. Lôi Tẩu đang muốn xông lên thì Đường Phong đã lén lút kéo hắn một cái. Đường Phong ra lệnh cho bà cỗ dược thi vây công người còn lại, lộ ra sơ hở. Người nọ vui mừng quá đỗi, lập tức chạy thoát khỏi vòng vây, không quay đầu. Nhìn lại thì hắn đã chạy trốn mất dạng. Linh giai cao thủ toàn lực chạy trốn rất khó đuổi theo. Kéo ta lại làm cái gì, lại để cho hắn trốn thoát. Tính tình Lôi Tẩu rất nóng nảy, nhìn thấy cảnh này thì bất mãn. Nếu Đường Phong không phải ân nhân cứu mạng thì nó không chừng hắn đã trở mặt. Cứ cho hắn chạy đi, làm người thì nên lưu lại một đường, về sau gặp mặt mới nhớ nhìn nhau. Đường Phong cười một tiếng. Thả người kia chạy thoát là do Đường Phong cố ý. Tuy hắn muốn chảm thảo trừ căn, nhưng làm thế thì chỉ nhiều thêm một âm hồn linh giai và một cỗ thi thể. Nếu thả hắn chạy đi, di họa Giang Đông đem chuyện này đổ lên người Huyết Vụ Thành. Đường Phong đã đắc tội với Huyết Vụ Thành, cho nên không muốn lại đắc tội với Thiên Thánh Cung nữa. Đắc tội cùng lúc với hai đại thế lực đỉnh cấp thì đây đúng là chuyện không sáng suốt. Người chạy trốn kia cũng là linh giai cao thủ, dùng thính lực của hắn thì tất cả đối thoại vừa rồi đã nghe thấy. Trước khi đánh chết người thứ hai, người nọ đã hô lên ba chữ Bích Kinh Thần, khẳng định là đã truyền vào tai hắn. Khi hắn trở về Thiên Thánh Cung sẽ đem chuyện này bẩm báo lại, chỉ sợ Thiên Thánh Cung sẽ khai chiến với Huyết Vụ Thành một phen. Lần này Huyết Vụ Thành trong linh mạch chi địa đã đại thương nguyên khí, Thiên Thánh Cung nhất định sẽ toàn thắng mà thôi. Nếu là Thiên Thánh Cung có thể nhổ tận gốc Huyết Vụ Thành, vậy thì càng tốt, ngày sau Đường Phong sẽ không lo lắng người của Huyết Vụ Thành đến trả thù. Sau này gặp mặt cây rắm, Lôi Tẩu đem Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm cắm lên vai. Ngày sau gặp hắn một lần, ta sẽ đánh một lần. Nhiều năm không thấy vị Ngưu huynh này vẫn vậy, Đường Phong nhìn Lôi Tẩu khẽ mỉm cười. Lôi Tẩu bị Đường Phong cười đến híp cả mắt, nhìn từ trên xuống dưới Đường Phong, hổ nghi nói. Tuy ta rất cảm kích ngươi cứu mạng, nhưng ta không có lễ vật để cảm tạ ngươi. Ngươi sẽ không nhìn chằm chằm vào nội đan của ta đấy chứ. Nói xong câu cuối cùng, Lôi Tẩu liền kéo giãn khoảng cách, cảnh giác nhìn Đường Phong. Ngưu huynh, Đường Phong mỉm cười hô một tiếng. Lôi Tẩu nhướng mày, mê man. Ngươi, gọi hắn là Ngưu huynh thì trong thiên hạ này chỉ có một người. Mà Lôi Tẩu nhìn lại không nhìn ra dấu vết của Đường Phong. Người trước mặt này hắn không hề quen biết. Là ta đây. Đường Phong tản đi tá thi hoàn hồn và dĩ giả loạn chân, lộ ra diện mạo thật. Nhìn thấy dung mạo người trước mặt biến hóa, lập tức nhận ra bộ dáng của Đường Phong. Lôi Tẩu vốn sững sờ, lập tức trừng lớn cặp ngưu nhãn. Phong lão đệ. Là ta. Đường Phong gật đầu. Ha ha. Lôi Tẩu nhịn không được cười lớn một tiếng, đi đến trước mặt Đường Phong ôm chặt một cái. Phong lão đệ, ta nhớ người muốn chết, thời gian giản như vậy người đi nơi nào, lão ngưu ta tìm người không thấy. Đường Phong tràn đầy áy náy. Ta cũng chạy tới chạy lui, không có chỗ nào cố định. Lần trước ta trở về Thiên Tú, có nghe lại tỷ bảo là người đến tìm ta. Ân. Lôi Tẩu gật đầu. Nhưng nơi đó có quá nhiều đàn bà, âm khí quá nặng, ta chịu không được cho nên ly khai. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi. Lão người ta căn bản không có bằng hữu, tại sao lại có người cứu ta, nguyên lai chính là Phong lão đệ. Ngươi huynh lần này, ngươi không được đi lung tung, ngươi vừa đi là ta không biết đi đâu tìm ngươi cả. Đặng Phong có chút buồn bực, hành tung của vị ngươi huynh này bất định lại là linh gia cao thủ, thời gian dài như vậy. Dù hai thế lực như Đại Tuyết Cung và Bạch Đế Thành tìm kiếm mà không hề có chút tin tức. Nếu không phải lần này trùng hợp gặp được thì có trời mới biết lúc nào mới có thể gặp lại hắn. Đi nữa, không đi nữa. Đi thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi rồi. Lão ngưu ta muốn tìm đi một nơi để tu luyện. Biết đi đâu. Sau khi đi ra ngoài mới hiểu được bên ngoài này hổ báo rất nhiều. Lôi Tẩu lắc đầu liên tục. Phòng lão đệ, ngươi sau này đi đâu thì lão Ngưu đi theo ngươi. Tốt, trong lòng Đường Phong tràn đầy vui mừng. Trước tiên thu thập một chút, chúng ta lại đi tìm một chỗ uống rượu. Người của Thiên Thánh Cung tổng cộng là chết 2 người. Đường Phong đem hồn phách của những người còn lại ngưng luyện, thi thể thì nhét vào mị ảnh không gian. Thu hồi 3 cỗ dược thi, lúc này mới cùng Lôi Tẩu bay về hướng Định Khang Thành. Đi được không xa, Đường Phong nhìn thấy phía xa có mấy đạo thân ảnh giống như đang chờ đợi ai đó. Là bọn Thiết Đồ. Tuy sắc trời tối đen nhưng Đường Phong vẫn nhận ra, chỉ sợ mình vừa ra tay là họ đã nghi ngờ, muốn ở chỗ này chờ đợi để nghiệm chứng một phen. Đường Phong đã đánh cho người còn lại của Thiên Thánh Cung kinh sợ thối lui, cho nên không sợ hắn sẽ ra tay với Đại Tuyết Cung lần nữa. Có thể nói bọn họ đã an toàn, cho nên không cần đi gấp. Cùng với Lôi Tẩu lén lút trở về Định Khang Thành, rồi về khách điếm của mình, lại gọi tiểu nhị mang đến chút thức ăn và rượu. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Từ biệt lần trước, 2-3 năm đã qua, Lôi Tẩu cũng ở ngoài vài năm, thời gian dài như vậy, Lôi Tẩu cũng đi khắp được lý đường đế quốc, cho nên kiến thức lịch duyệt cũng tăng lên không ít. Đường Phong vẫn ngồi nghe Lôi Tẩu kể về kinh nghiệm và lý thú mấy năm nay. Tuy rườm rà nhưng Đường Phong cũng thấy hay, có chút hâm mộ và không kiên nhẫn. Đúng rồi, ta còn bái sư nữa. Lôi Tẩu nói tới việc này, sắc mặt nổi lên một chút phiền muộn. Bái sư? Đường Phong ngạc nhiên. Lôi Tẩu đã là linh giai cao thủ, còn bái sư làm gì? Ân, hắn không nhận ra ta. Sư phó ta chỉ chuyển cho ta một bộ công pháp rồi đá ta đi. Lôi Tẩu ảo não nói. Có thể là lão Ngưu ta ngu dốt làm cho sư phó không thích, nhưng hắn đã chuyển công pháp thì chính là sư phó của ta. Điểm lễ tiết này lão Ngưu vẫn hiểu được. Thực lực người nọ rất cao sao? Đặng Phong hứng thú. Người có thể làm cho Lôi Tẩu bội phục thì thực lực khẳng định sẽ không thấp. Không biết, gặp được hắn thì hắn đã ra tay. Ta gặp hắn ở nơi rừng sâu núi thẳm, đần độn u mê bị hắn bắt được, cường ngạnh chuyển cho ta một bộ công pháp, sau đó kêu ta xéo đi. Việc này thật là kỳ quái. Nghĩ đi nghĩ lại làm cho Đường Phong cả kinh. Lôi Tẩu là linh thú hóa thân, nếu có thể tu luyện thì không thể tu luyện công pháp của con người, chỉ có thể tu luyện công pháp của linh thú. Mà loại công pháp này rất khó phát hiện, trừ phi là gặp phải linh thú cao nhân truyền thụ. Sư phụ của ngươi cũng là linh thú hóa thân sao? Đường Phong hỏi. Hắc hắc, chỉ sợ là vậy. Ta phát giác trên người hắn có hương vị giá tính, hắn ít nhất cũng là linh thú bát giai, thậm chí còn cao hơn một chút. Nhưng lại nói sư phụ của ta thật sự là rất xinh đẹp. Sư phó của ngươi là nữ? Đường Phong thiếu chút nữa là phun luôn rượu vào mặt Lôi Tẩu. Là nữ nhân thì có gì kỳ quái? Lôi Tẩu buồn bực uống một ngụm rượu. Ngưu huynh, không phải là ngươi thích những con quỷ nhỏ sao? Tại sao lại tôn sùng sư phó của ngươi như vậy? Đường Phong nghi ngờ, nếu như không phải Lôi Tẩu nói là thiên tú có quá nhiều nữ nhân thì chỉ sợ đã rời khỏi chỗ đó. Tới tận hôm nay Đường Phong mới gặp lại. Sư phó cũng không phải là con quỷ nhỏ, sát khí của nàng rất nặng, Lôi Tẩu giải thích. Lão Ngưu ở trước mặt nàng rất sợ hãi và lo lắng. Đường Phong đổ mồ hôi. Không phải nói Lôi Tẩu này đần đệ, u mê, bái một sư phó là thần thánh phương nào. Chỉ riêng Lôi Tẩu nói nàng rất xinh đẹp đã là một vấn đề rất lớn. Thẩm mỹ của Lôi Tẩu bất đồng với thường nhân. Hắn nói xinh đẹp thì tuyệt đối phải là to lớn, bưu hãn dọa người. Không phải là mẫu dạ xoa đấy chứ. Trong đầu Đường Phong tưởng tượng ra một hình tượng to lớn, trông kinh khủng mà mình nhìn thấy từ xa đã phải nhường đường. Không nói sư phó, từ khi nàng đá ta đi, ta đã không nhìn thấy nàng nữa. Thần sắc Lôi Tẩu có chút uể oải, Đường Phong liền đổi chủ đề. Ngưu huynh, tại sao ngươi lại trêu chọc với đám người của Thiên Thánh Cung? Bọn chúng, Lôi Tẩu phẫn nuốt. Lão Ngưu không có trêu chọc bọn chúng, là bọn chúng nhìn chằm chằm vào nội đan của ta, cho nên đuổi theo muốn giết ta. Nói đến việc này, Lôi Tẩu phiền muộn không thôi. Đoạn thời gian trước, ở chỗ sư phó mẫu dạ xoa tu luyện công pháp, vừa đi không lâu thì Lôi Tẩu cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một nơi thích hợp để tu luyện. Nghĩ tới nghĩ lui thì nghĩ địa phương thích hợp với hắn nhất chính là nơi hắn sinh ra, chính là Bạch Đế Bí Cảnh. Cho nên Lôi Tẩu muốn trở lại Bạch Đế Bí Cảnh. Nhưng chưa đi tới Bạch Đế Thành thì đã đụng phải đám người Thiên Thánh Cung. Không biết vì sao mà chúng lại nhận ra thân phận linh thú của hắn, liền muốn vây giết hắn. Theo lời hắn nói thì lúc ấy đám người trên thánh cung có tới 7-8 người, trong đó có cả một linh giai trung phẩm cao thủ. Nếu không phải là có thiên lôi thần mộc kiếm hộ thân thì chỉ sợ hắn đã không cách nào chạy trốn được. Sau khi lôi tổ chạy trốn thì đám người thiên thánh cung cũng không phải toàn bộ đuổi giết hắn, mà là phân ra 3 người một đường đuổi theo tới tận đây, cho đến tối nay thì được Đường Phong cứu đỡ. Người của thiên thánh cung xuất thế. Theo bản năng, Đường Phong phát giác được chuyện này không thích hợp. Lôi tổ đụng phải 7-8 người nhưng cuối cùng lại chỉ phái có 3 người đuổi theo. Bọn họ hiểu 3 người này đã đủ đối phó với lôi tổ, mà sự thật cũng là như vậy. Nếu tối nay không gặp được Đường Phong thì lôi tổ rất khó chạy thoát. Bọn hắn chỉ phân ra 3 người truy kích thì nói cách khác bọn họ có chuyện trọng yếu phải làm. Một chuyện còn trọng yếu hơn cả thất giai nội đan thì trừ linh mạch ra, Đường Phong không nghĩ tới chuyện gì khác. Ngưu huynh, phương hướng tiến lên của những người này có giống với ngươi không? Đường Phong nghiêm túc hỏi thăm. Ân, ta từ phía tây tới, bọn chúng cũng từ phía tây. Lôi tẩu gật đầu. Chuyện xấu rồi, Đường Phong cả kinh. Mục tiêu của lôi tẩu là bạch đế bí cảnh. Nếu thiên thánh cung cũng cùng phương hướng với lôi tẩu, vậy thì mục tiêu của chúng cũng là bạch đế bí cảnh. Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng Đường Phong không dám chủ quan. Bây giờ bạch đế bí cảnh chỉ có một mình hắn mới có thể mở ra. Nếu những người của thiên thánh cung có mục tiêu là bạch đế bí cảnh, muốn vào bạch đế bí cảnh là vô kế khả thi, nhưng chúng sẽ gây khó dễ cho người ở bạch đế thành, trong đó có bạch nguyệt dung. Huống chi tứ nương cùng tiểu manh manh vẫn còn đang ở trong bạch đế bí cảnh, vạn nhất bọn chúng có bí pháp mở được bí cảnh ra, vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng. Đức hạnh của đám người thiên thánh cung tối nay Đường Phong đã từng lĩnh giáo qua. Không để ý tới lôi tẩu nữa, Đường Phong vội vàng tập trung tinh thần, cẩn thận dò xét trí nhớ của hai âm hồn mới ngưng luyện. Một lát sau, vẻ mặt của Đường Phong tái nhợt. Đúng như suy đoán của hắn, đám người thiên thánh cung này chính là vì bạch đế bí cảnh mà tới. Bạch đế bí cảnh tồn tại vốn là một bí mật, dù ở trong bạch đế thành cũng rất ít người biết. Thiên thánh cung không thể biết được bạch đế bí cảnh tồn tại, không phải là không có nguyên do. Nhớ tới điểm ấy, Đường Phong có chút ảo não. Nếu động tác năm đó nhanh một chút chảm thảo trừ căn thì đã không phát sinh chuyện của ngày hôm nay. Tính toán thời gian thì đội ngũ của thiên thánh cung có lẽ đã tới bạch đế thành. Hiện tại không biết tình huống bên trong bạch đế thành như thế nào. Ngưu huynh, đã lâu không gặp, tuy muốn nói chuyện với ngươi nhưng không có thời gian. Ngươi trở về thiên tú trước, ta đi bạch đế thành xử lý một chút chuyện, đến lúc đó sẽ trở về mở tiệc ăn mừng. Đường Phong không dám chỉ hoãn, vội vàng đứng lên nói với lôi tẩu vài câu. Tuy lôi tẩu không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt Đường Phong có chút không đúng, liền lắc đầu. Phong lão đệ, lão Ngưu vừa nói, ngày sau ngươi đi đâu ta sẽ theo đó. Lại nói ta cũng muốn đi bạch đế thành, chỉ là thuận đường thì cùng đi. Đường Phong lắc đầu. Việc này một mình ta dễ giải quyết hơn, nếu người xuất hiện chỉ thêm phiền toái. Bởi vì tối nay người kia chạy trốn cũng đang trên đường đi về bạch đế thành. Nếu trên đường đi mà ngươi gặp phải hắn, chỉ sợ tội danh giết hại hai tên đệ tử thiên thánh cung sẽ đổ lên đầu chúng ta. Lôi tẩu cũng không phải đồ đần độn, tuy rằng đôn hậu nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì, cẩn thận tưởng tượng một chút liền minh bạch. Nếu là như thế, vậy phòng lão đệ cẩn thận một chút, lão Ngưu trở về thiên tú trước. Sắc trời chưa sáng thì Đường Phong và lôi tẩu đã rời đi. Một đường đi về phía bạch đế thành, từ định khang thành đi về phía bắc phải đi vài ngàn dặm mới có thể đến vị trí của bạch đế thành. Thế nhưng vì lo lắng cho chuyện của bạch đế thành cùng bạch đế bí cảnh, cho nên Đường Phong đã dùng toàn lực phi hành. Tuy cương khí tiêu hao rất lớn, nhưng hắn có thiên nhân hợp nhất chi cảnh, dọc đường cũng khôi phục lại, cho nên đoạn đường này không lộ ra vẻ mệt nhọc chút nào. Đường Phong bây giờ có chút hoài niệm tiểu thiên cứu thiên lang. Tuy tiểu thiên chỉ đạt tới lục giai, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Bản thân lại là phong hệ linh thú, cưỡi gió rong ruổi, đến nhanh đến mức làm người ta líu lưỡi. Cưỡi trên nó cũng rất vững vàng. Thế nhưng từ khi nó biến thành cô gái ngốc thì lại không thể cưỡi nữa. Nếu cưỡi thì trông rất dọa người. 5 ngày sau, Đường Phong cũng đã đến bạch đế thành. Những tòa núi tuyết nguy nga và những kiến trúc cổ xưa, đây chính là địa bàn của thế lực lớn nhất Lý Đường đế quốc. Nhưng lần này, Đường Phong phát hiện những trạm gác ngầm của bạch đế thành ở bên ngoài đều đã không còn nữa. Phát hiện này làm cho Đường Phong càng thêm lo lắng, vội vàng xông vào nội thành. Trong bạch đế thành hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người. không có tiếng người huyên náo giống như thường ngày. Gặp chuyện không may, Đường Phong đã có thể khẳng định phán đoán ở trong lòng. Hắn vội vã bước nhanh, đồng thời buông ra thần thức, toàn lực tìm kiếm trong phạm vi 10 dặm của Bạch Đế Thành. Tìm tòi một phen, Đường Phong phát hiện ra tất cả người của Bạch Đế Thành đều đang tập trung tại lối vào của Bạch Đế Bí Cảnh, không biết là đang làm gì ở đó. Cửa vào của Bạch Đế Bí Cảnh nằm ngay ở vị trí trung ương của Bạch Đế Thành. Nơi đó bị một kiến trúc vòng tròn vây quanh, bình thường bị liệt vào dạng cấm địa, đệ tử bình thường tới gần là không thể, chỉ có những đệ tử có tiềm lực vào thời điểm đầu tháng sẽ được đi vào Bạch Đế Bí Cảnh để tu luyện một đoạn thời gian. Đường Phong càng tiếp cận nơi đó thì càng cảm giác được bên kia có khí tức của 8 linh giai cao thủ, trong đó có một đã đạt tới linh giai trung phẩm. 8 người này trừ thành chủ của Bạch Đế Thành Bạch Nguyệt Dung và ba đại thành chủ, còn 4 người còn lại hiển nhiên là từ bên ngoài tới. Về phần từ địa phương nào đến thì Đường Phong không cần nghĩ cũng biết.